Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 60, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 8. Góc truyện audio.com. Edit, Chiêu Nguyên Beta, Maple Đinh thang máy chậm rãi đi lên. Lạc Yên đem túi trong tay đặt trên mặt đất, móc di động ra kiểm tra tin tức nổi bật trên Weibo. Nhà mới của cô cũng không tệ lắm, là một tiểu khu nằm ở đế đô. Hoàn cảnh rất tốt, rất an tĩnh, cô rất thích. Hôm nay đầu đề giải trí vẫn như cũ là một ảnh đế quốc tế nào đó. Lạc Yên vuốt vuốt, nhịn không được mà âm thầm cảm thán một câu. Ai, con đường mờ mịt xa xôi à, mục tiêu nhiệm vụ của mình xa như vậy. Xem ra cô còn phải nỗ lực một khoảng thời gian dài à, Đinh thang máy đã tới tầng 32 nhà nàng rồi. Lạc Yên thu di động lại, xách túi lên, chuẩn bị bước ra ngoài. Thời điểm cửa thang máy mở ra, Lạc Yên liền nhìn thấy một nam nhân đứng trước mặt, hắn mang kính râm bản to, che khuất nửa khuôn mặt của chính mình, dáng người hắn thẳng đứng, nhìn đại khái hắn cao 1m80 mấy gần 1m9. Dù sao Lạc Yên cao chỉ 1m65, ở trước mặt hắn thì cũng là một con người nhỏ bé thôi. Lạc Yên không đánh giá hắn, hướng về phía hắn, gật đầu một cái liền đi ra. Mắt nhìn thẳng căn hộ số 3203 mà đi đến. Nam nhân đó cũng không để ý thời điểm Lạc Yên bước ra thang máy. Di động của hắn cũng vang lên. Hắn nhìn người liên hệ được hiển thị trên màn hình. Chân mày hơi nhăn nhăn lại. Cũng không tiếp điện thoại. Một tay cắm vào túi quần. Đi vào thang máy. Lạc Yên thực sự vừa lòng với căn nhà mới của mình. 3 phòng 1 sảnh còn có nhà bếp và nhà vệ sinh. So với căn nhà trước kia của cô không biết là tốt hơn bao nhiêu phần. Trước khi chuyển nhà một ngày, cô đã cho người đến quét dọn cho nên hiện tại cũng không cần thu dọn gì. Cô đem đồ sinh hoạt mới mua đặt trong nhà vệ sinh. Rồi an vị ở trên sofa chơi di động. Vừa lúc này, Hàn Sở Hy nhắn tin tới. Lạc Yên tỷ, chị thấy nhà sửa sang lại có được không đó? Hàn Sở Hy, sửa sang lại ổn, vốn dĩ đồ vật của chị cũng không có nhiều. Lạc Yên, chị có muốn em đưa một ít người qua để chị mừng nhà mới không a? Hàn Sở Hy. Mừng nhà mới sao? Lạc Yên nghĩ, thế giới này chính xác là có một thói quen như vậy. Thời điểm chuyển nhà sẽ mời một ít bạn bè tới ăn cơm tân gia gì đó. Xem như giúp tân gia tăng thêm vài phần nhân khí. Hàn Sở Hy tiểu cô nương nói như vậy, là coi cô như bạn bè sao? Lạc Yên trong lòng ấm áp. Được, Lạc Yên, nhắn xong câu kia, Lạc Yên xoa xoa cằm, nghĩ cách làm thế nào để chiêu đãi khách. Đứng lên, đi đến bên tủ lạnh, mở ra vừa thấy bên trong nguyên liệu đồ ăn cũng không nhiều lắm. Cô nhớ thời điểm mình đi lên nhà có thấy một cái siêu thị bự ở bên cạnh. Nghĩ như vậy, Lạc Yên liền xách túi, chuẩn bị đi mua nguyên liệu nấu ăn để về nhà làm. Đào Yêu an bài cho cô thân phận này cũng không tệ. Lạc Yên như vậy nhưng chủ nghệ, một, cũng không tệ lắm, một, chủ nghệ, kỹ năng nấu ăn. Lạc Yên đẩy xe mua sắm, chuyên chú mà tìm nguyên liệu nấu ăn, không hổ danh là siêu thị lớn, đồ vật đều rất đầy đủ. Sau khi chọn nguyên liệu, Lạc Yên liền nghĩ tới khu đồ gia dụng chọn vài thứ khác. Bởi vì cô nhớ tới cái rèm cửa màu đen trong nhà. Cô không thích nó lắm. Vừa nhân cơ hội này mà đổi đi. Thời điểm chọn rèm, Lạc Yên lại nhìn thấy nam nhân đã gặp ở cửa thang máy. Hắn cũng đang chọn đồ. Lạc Yên đi thanh toán sau khi chọn xong được đồ ưng ý. Nam nhân kia cũng vừa lúc ra, liền xếp hàng ở hàng bên cạnh. Đứng song song với cô, hắn là hàng xóm mới à, Lạc Yên nghĩ. Lạc Yên mua có vẻ hơi nhiều đồ, bất quá sức lực của cô cũng trâu à, sách nặng như vậy mà không có cảm giác gì. Nhưng thật ra thời điểm cùng ở trong thang máy, đại khái hắn đã cảm thấy có gì đó sai sai. Một nữ tử mà có sức mạnh đến vậy à, Lạc Yên cũng chẳng thèm để ý sắc mặt của hắn. Thang máy thực nhanh đã đến tầng 32. Nàng gật đầu với hắn một cái, liền bước ra ngoài, một bàn tay xách theo nhiều đồ như vậy mà thần sắc không có gì biến hóa. Editor muốn nói, uầy, chị Yên châu bò thật sự. Tại hạ khâm phục A đàn ông con trai mà còn cảm thấy chị khỏe nữa là. Tại hạ là Chiêu Nguyên, Cách Chương.